Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 155, nuốt chửng lần tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốn thời gian cả nửa ngày Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết rốt cục bắt được một con hoàng kim ngư, lúc này hai người mới ý thức tới lời trước đó nói thoải mái làm được đã là tuyệt vọng, đừng nói đến vật phẩm cấp truyền thuyết mảnh vỡ, chỉ vật phẩm cấp ám kim đều là hy vọng xa vời. Lão Phu đã nói qua thực lực của các người quá yếu, không nên nghĩ đến Thiên Long Thánh Tức nữa, vẫn thực dụng một chút đi, bằng không đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Phao lơ lửng giữa không trung cười cười, kỳ thật Phao bằng lòng lấy ra vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ chỉ là trêu chọc bọn người Thạch Phong chút thôi. Ở trong thần vực cho dù là vật phẩm cấp truyền thuyết, mảnh vỡ, cũng là thứ chân quý vô cùng, giá trị luôn luôn vượt siêu vật phẩm cấp sử thi gấp 10 lần, nếu như may mắn lắm, nói không chừng còn có thể chữa trị vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ thành vật phẩm cấp truyền thuyết chân chính, làm sao có thể đưa ra ngoài được cơ chứ? Cho nên Phao mới thiết đặt cái số lượng không có khả năng lấy được ấy. Lão già đáng ghét rõ ràng là muốn trêu chọc chúng ta. Hắc Từ chửi rủa trong kênh chat riêng tổ đội. Đội trưởng, giờ làm sao đây, trực tiếp từ bỏ vật phẩm cấp truyền thuyết và vật phẩm cấp ám kim, tranh thủ vật phẩm cấp tinh kim sao? Tịch Mịch như tuyết từ bỏ việc đổi thứ không thể đổi được. Thạch Phong lắc đầu nói, các cậu vớt hoàng kim ngư trước đã, tôi tới tự mình thử một lần. Bảo Thạch Phong từ bỏ vật phẩm cấp truyền thuyết, mảnh vỡ thế thì căn bản không có khả năng, về sau muốn bắt gặp vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, không biết phải đợi tới khi nào, hơn nữa độ khó thu hoạch tuyệt đối cao hơn so với hiện tại rất nhiều, nếu như vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, cũng không chiếm được, sau này vật phẩm cấp truyền thuyết còn thế nào lấy tới tay. Lập tức Thạch Phong có thuộc tính tăng lên trên diện rộng đến sát cạnh một con hoàng kim ngư đang bơi lội. Trảm kích, một luồng khói đen lao đi cực nhanh chém vào ngang bụng mềm mại của hoàng kim ngư, thậm chí hoàng kim ngư đều chưa kịp phản ứng, đã bị đánh trúng rồi. Một cái hơn 1.400 điểm thương tổn khủng bố thương tổn toát ra, ngay sau đó lại là một kiếm cú chém ngang đã tạo thành hơn 800 thương tổn. Lập tức ngân sắc hồ quang trong tay Thạch Phong đột nhiên vung lên. Lôi hỏa nảy sinh, ba tia sét xẹt qua 7-8 con hoàng kim ngư toát ra một mảnh. 1.056, 1.384, 1.758 thương tổn, trong thời gian ngắn ngủi đã mang đi hoàng kim cá hơn 6.000 điểm máu của hoàng kim ngư. Tổn thương kinh khủng, trực tiếp làm cho trong mắt Phao hiện ra một tia kinh ngạc. Thực lực cũng không tệ lắm nha. Phao vuốt râu bạc khích lệ nói, bất quá không hề cho rằng Thạch Phong có thể lấy được Thiên Long Thánh Tức vật phẩm cấp ám kim, ngược lại khả năng rất lớn. Anh Phong, đội trưởng, Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết chứng kiến thương tổn Thạch Phong tạo thành, đều đã quên tiếp tục công kích hoàng kim ngư, trong ánh mắt chỉ có cuồng nhiệt cùng hưng phấn, tổn thương khủng bố như vậy thực có một tia hy vọng hoàn thành nhiệm vụ không thể nào kia. Đừng chỉ nhìn tôi, các cậu cũng đừng dừng lại. Thạch Phong nói trong kênh chat riêng tổ đội, hơn nữa tay công kích cũng không có ngừng. Thạch Phong tạo thương tổn điên cuồng, làm cho thanh máu của hoàng kim ngư điểm sinh mệnh phi tốc giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng bắt được hoàng kim ngư, Thạch Phong chỉ tốn khoảng 100 giây, thời gian sử dụng chênh lệch với Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết không nhiều lắm là 2/5. Quả nhiên còn chưa đủ, Thạch Phong khẽ nhíu mày. Cứ tính ra thử, Thạch Phong trong vòng 5 giờ liên tục không ngừng đánh chết hoàng kim ngư, không sai biệt lắm có thể thu hoạch 170 đến 190 con, khoảng cách đến mục tiêu 1.000 còn có cự ly cực lớn. Ha ha ha, người tuổi trẻ cậu thật khiến ta kinh ngạc, bất quá ta đã nói qua các người không nên nghĩ đến vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, nữa các người cộng lại có thể thu được 1-2 món vật phẩm cấp ám kim cũng không tệ rồi. Phao từ sau tính toán cười nói, Thạch Phong tự nhiên không hề từ bỏ. Trong lúc đó lòng bàn tay Thạch Phong toát ra ngọn lửa màu xanh lam, đúng là băng lam ma diễm. Băng lam ma diễm chợt bao trùm Thạch Phong, làm cho Thạch Phong tạo thành thương tổn lập tức tăng lên 20, công kích hỏa hệ và băng hệ tạo thành thương tổn nhiều hơn 40. Ta thực sự là xem nhẹ cậu, ngay cả dị hỏa đều có thể khống chế. Phao chứng kiến băng lam ma diễm, lần nữa kinh ngạc nói. Xem uy lực của dị hỏa chắc hẳn là dị hỏa bậc 2, bằng chừng ấy tuổi có thể khống chế dị hỏa bậc 2. Không đơn giản, không đơn giản, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ, Thạch Phong có băng lam ma diễm cộng thêm, thương tổn lần nữa tăng vọt, bắt đầu điên cuồng công kích bóng kiếm đầy trời. Chỉ là cú chém ngang có thể tạo thành hơn 1.000 thương tổn, chảm kích càng là vượt qua hơn 1.700 thương tổn, diễm lôi bạo đáng sợ nhất tạo thành thương tổn đạt tới hơn 3.000 điểm. cuối cùng chỉ dùng chừng một phút đã thu hoạch được hoàng kim ngư, hơn nữa phong lôi thiểm, liệt địa trảm, diễm lôi bảo cũng đối với những con hoàng kim ngư khác tạo thành một ít thương tổn, chỉ là những chiêu thức này CD quá dài, hoàng kim ngư không hề ngừng bơi, sẽ không mãi đứng yên tại chỗ, hiệu quả sát thương hết sức có hạn. Như vậy 5 tiếng trôi qua tối đa chỉ có thể bắt được hơn 300 con, khoảng cách 1000 vẫn thiếu nhiều lắm. Chẳng lẽ mình không lấy được vật phẩm cấp truyền thuyết, mảnh vỡ, sao? Thạch Phong rất không cam lòng, nói như thế nào thì vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, quá hiếm có, bây giờ có thể gặp phải đã là may mắn nghịch thiên rồi. Ha ha ha, người tuổi trẻ đừng nản chí, cậu đã rất giỏi, nếu như các người có thể thu hoạch 400 con hoàng kim ngư ta có thể cho các người đổi vật phẩm cấp sử thi coi như là ban thưởng vì các người cố gắng như vậy. Phao cười khuyên nhủ, hắn đã lâu không nhìn thấy thanh niên có chí chiến đấu ngẩng cao thế rồi, bất quá vật phẩm cấp sử thi so với trình độ của đám người bên Thạch Phong, khả năng có thể thu được cũng không quá lớn. Ông già xấu ghê tởm, đi vẽ ra cái bánh cực lớn trêu chọc chúng ta, 400 con hoàng kim ngư dù chúng ta có thêm 5 tiếng bắt cá, khả năng cũng không cao hơn 40%, chớ nói chi là chỉ có 4 đến 5 giờ rồi. Hắc Tử đã có kinh nghiệm, không có trực tiếp mắng, mà là đang mắng to trong kênh chat riêng tổ đội. Lực công kích vẫn là quá thấp, tốc độ vẫn quá chậm, nhất định phải tăng lên thương tổn và tốc độ. Thạch Phong lâm vào trầm tư tự hỏi vấn đề làm sao tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sử dụng lựu đạn băng xương trung cấp, 3 người phạm vi lớn oanh tạc, nói không chừng có thể đạt tới 400 con trở lên, nhưng mà hắn căn bản không có nhiều lựu đạn băng xương trung cấp như vậy, hơn nữa một quả lựu đạn băng xương trung cấp là 10 ngân tệ. Một quả lựu đạn băng xương trung cấp tính sơ phòng chừng có thể tạo thành khoảng 500 thương tổn, nổ chết một con hoàng kim ngư cần 200 quả, đó chính là 20 kim, nghĩ đến phạm vi tác dụng của lựu đạn băng xương trung cấp, 200 quả không sai biệt lắm có thể nổ chết chừng 20 con, tương đương với một con hoàng kim ngư giá trị 1 kim, 1000 con chính là 1000 kim tệ. Tuy 1000 kim mua lấy một món vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, quả thực đủ rẻ bèo, nhưng mà hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, loại biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Làm sao bây giờ, rốt cuộc như thế nào mới có thể tăng lên lực công kích? Thạch Phong tìm kiếm ba lô, nghĩ tới không dưới hơn 10 loại phương pháp, bất quá không có một loại có thể được. Lúc này Thạch Phong thấy được trong ba lô có đại kiếm cấp tinh kim level 10 lấy từ thần điện Thái Dương, cái thanh đại kiếm này hắn chuẩn bị vì thăng cấp thâm uyên giả, trước bận quá nên đã quên mất hiện tại ngân sắc Lê Minh đã gom góp 10 món, có thể thăng cấp thâm uyên giả rồi. Đúng rồi, nếu như có thể đem thâm uyên giả lên tới level 10 thuộc tính nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chừng sẽ đủ. Thạch Phong chợt lóe lên ý tưởng. Vũ khí hay trang bị cứ cách 10 level chính là một lần check lại, sẽ tăng lên trên diện rộng, bây giờ thâm uyên giả level 5 đã có thể địch nổi vũ khí cấp bí ngân level 10, nếu như nuốt chừng một món vũ khí cấp tinh kim và 10 món vũ khí cấp bí ngân level 10 nhất định sẽ trưởng thành một đoạn không hề nhỏ. Hiện tại liền nuốt chừng đi, nói xong Thạch Phong liền bấm chọn thăng cấp thâm uyên giả, bắt đầu nuốt chừng. Cách chương.